Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 929, chương 929, Bảo Thạch thư ký đoàn. Tỷ như hắn nhìn thấy trên đất một bãi nát bấy chưa? Liền có thể thông qua trước sau nhân quả, tiến thêm một bước nhìn ra này bầy bột phấn nát tan trước dáng dấp. Có thể nhìn thấy hắn là cái gì thuộc tính tiên thạch. Thậm chí có thể nhìn thấy nó nguyên nơi sản xuất, thấy là người phương nào đem hắn từ sâu trong lòng đất đào móc đi ra. Này tiên đế nghĩa mắt quá mạnh mẽ, còn không có hưng phấn bao lâu, Lý Huyền Dạ liền cảm thấy vô cùng suy yếu đột kích. Tiên đế nghĩa mắt dùng rất tốt, chính là tiêu hao có chút quá mức, mở ra 2 phút suýt chút nữa ép khô Lý Huyền Dạ sức mạnh toàn thân. Nhưng thời khắc mấu chốt dùng một chút, khẳng định vẫn là phi thường có hiệu quả. Tiên đế nghĩa mắt chồng vào đến linh hồn về sau, rất khó lấy ra đến. Có điều bình thường bày đặt mặc kệ, cũng sẽ không có cái gì tiêu hao. Lý Huyền Dạ hiện tại càng quan tâm chính là đả thần tiên. Đây là thực sự loại hình công kích vũ khí, thuần túy vì là nổ tung thương tổn phát ra mà chế tạo. Nhưng đối với kỹ thuật yêu cầu cực cao, Lý Huyền đêm hiện tại cần phải lập tức tiến hành luyện tập. Tranh thủ ở trong đoạn thời gian có thể khống chế lại này đả thần tiên. Không cầu đánh ra 1000 liên kích, chỉ ít trước tiên đánh ra 10 liên kích thử xem hiệu quả. Đả thần tiên không có cụ thể sức chiến đấu bổ trợ, Lý Huyền Dạ cũng không biết nói nó hiện nay xác thực thương tổn. Nhưng loại vũ khí này phát ra hiệu quả tuyệt đối phi thường nổ tung. Lý Huyền Dạ có một loại cảm giác, chỉ cần mình có thể đem này cùng đả thần tiên chơi đến xuất thần nhập hóa trình độ, coi như là cùng cường giả chí tôn mặt đối mặt, cũng có tư cách so sánh cao thấp. Đùng, trải qua mấy chục lần thử nghiệm, Lý Huyền Dạ rốt cục lần thứ nhất đánh vang lên này cái đả thần tiên. Cái kia một tiếng rung động linh hồn, vang vọng phía chân trời nổ vang, sinh ra sóng âm rung động, đều suýt chút nữa liền Lý Huyền Dạ hất bay ra ngoài. Đả thần tiên cũng từ trong tay bóc ra, tay phải hắn khẽ run, lòng bàn tay đã ra chóc thịt bong. Khó có thể tưởng tượng này đả thần tiên khống chế độ khó lớn bao nhiêu. Lý Huyền Dạ vừa nãy suýt chút nữa đem mình cho đánh bên trong. Định mắt nhìn đi, trực tiếp đả thần tiên đánh vào hư không ra, lưu lại nhất đạo thanh tích vết roi. Này vết roi thẳng tới chiều không gian nơi sâu xa, thương tổn hoàn toàn xuyên thấu toàn bộ tầng không gian mặt. Hơn nữa đả thần tiên công kích hiệu quả thuộc về xác định vị trí phá hứng thú. Thương tổn phi thường tập trung, liền này một roi, liên kích hiệu quả đều không phát động, uy lực của nó cũng đã để Lý Huyền Dạ cảm thấy ngơ ngác. Hắn thậm chí cảm thấy thôi, coi như mình bạo phát tổ long hình thái, chính diện đã trúng này một roi, cũng hoàn toàn có thể đem cả người hắn đánh chia năm xẻ bảy. Lý Huyền Dạ thôi thúc niết bàn thần lực khôi phục lòng bàn tay thương thế. Lại lần nữa nhặt lên đả thần tiên bắt đầu tôi luyện roi thuật. Lần thứ hai đánh vang lên 2 tiếng về sau, vẫn không có thể đánh ra một lần liên kích hiệu quả. Có điều đây là cốt trần đã mang theo côn chu bên trong cái khác vật còn sống tập kết đến đây. Lý Huyền Dạ thu hồi đả thần tiên, xóa đi mồ hôi trên mặt, đi thẳng tới trước mặt đám đông. Nói cho đúng là một đôi hình thù kỳ quái không phải người khác loại trước mặt. Quen thuộc mấy cái, đều là thí luyện lâu bên trong boss, không mặt nữ và không mặt nam tướng lẫn nhau giúp vào với nhau thể hiện tình yêu. Song đao búa giác sơn và lục chỉ ma cruz, cùng với tầng thứ 6 cái kia thân cao 8000 mét, lông trên người rồi rào dày đặc thợ đốn củi Frankie, còn có một con vẻ mặt trước sau xấu tính thủy tinh thỏ ba, khiêu chiến không gian nhân viên quản lý. Ở một bên khác, còn có một đám hình thù kỳ quái gia hỏa. Cốt trần bắt đầu nhất nhất giới thiệu lên. Này 5 vị là hộ vệ bộ kim loại cơ thể sống. Đồng đỏ Tiger, hoàng kim Dragon, Titan Các, bạch kim tư bên trong khác, thiên thạch Hoover. 5 cái cả người từ kim loại cấu tạo mà thành chiến đấu cơ thể sống đi tới. Đối với Lý Huyền Dạ khom lưng hành lễ, tham kiến chủ nhân. 5 người này xem ra sức chiến đấu phải rất khá dáng vẻ. Lý Huyền Dạ hỏi, Các ngươi có bao nhiêu có thể đánh? Ở Côn Chu bên trong chiến hạm, chúng ta có thể tiếp thu được vô hạn nguồn cung cấp năng lượng. Mỗi người sức chiến đấu đủ để ngang hàng cường giả chí tôn. Đồng đỏ Tiger nói. Hắn lưng hùm vai gấu. Vóc người bá nói. Lý Huyền Dạ đầy mặt kinh hỉ. Lợi hại như vậy à? Cái kia rời đi chiến hạm đây. Không có năng lượng cung ứng nói. Lực chiến đấu của chúng ta sẽ bị vô hạn cắt giảm. Chỉ có thể đạt đến tầng dưới chót thiên đạo cấp người tu luyện trình độ. Lý Huyền Dạ. ... Cái kia có tác dụng chó gì? Côn Chu sức phòng ngự vô địch. Người khác vốn là không cách nào đánh vào đến bên trong chiến hạm bộ đến. Mấy người các ngươi ở nhà xưng vương xưng bá. Đi ra liền sợ thành chó trứng. Đây không phải lẫn lộn đầu đuôi nha. Cốt Trần giải thích nói. Hộ vệ bộ chức trách vốn là bảo vệ Côn Chu nội bộ an toàn trật tự. Lý Huyền Dạ lắc lắc đầu. Lại nhìn xuống mặt khác 5 người. Đây là 5 tên tướng mạo xinh xắn tiểu tỷ tỷ. Và hồ phách có chút tương tự. Cả người đều là nửa trong suốt tương tự bảo thạch vật chất tạo thành. Đây là thư ký đoàn bảo thạch cơ thể sống. Kim cương, hắc diệu thạch, tử thủy tinh, thần sa, mắt mèo. Các nàng 5 cái chủ yếu phụ trách Côn Chu bên trong hằng ngày hậu cần sự vụ. Sau này đem phụ trách bảo vệ tiểu chủ ngài ở bên ngoài an toàn. Cốt Trần còn nói. Lý Huyền Dạ hơi sững sờ. Bảo thạch các tiểu tỷ tỷ dài đến là rất đẹp. Nhưng nhìn rất giòn dáng vẻ. Làm sao bảo vệ mình? Sáng lên lấp lóa xuyên thạch tiểu thư tỷ đi lên. Khom người nói. Chúng ta ngũ tỷ muội là từ tiên giới cao chiều không gian bảo thạch chế tạo thành. Là 12 chiều không gian cơ thể sống. Không gian của chúng ta trường lực phi thường mạnh mẽ. Đủ để chống lại miễn dịch đại đa số năng lượng thương tổn. Hơn nữa lực chiến đấu của chúng ta cũng không yếu. 5 tỷ muội liên thủ lúc có thể nắm giữ nửa bước chí tôn sức chiến đấu. Lý Huyền Dạ sáng mắt lên. Như vậy lại đẹp mắt có sức chiến đấu thư ký đoàn thực tại là không tệ. So với mấy cái kia ngũ đại tam thô kim loại mụn nhọt mạnh quá nhiều rồi. Liền những thứ này, không có những người khác đây. Lý Huyền Dạ hỏi, Cốt Trần nói, hiện nay Côn Vương Điện bên trong tại chức nhân viên, ngoại trừ Côn Tịch Tiểu Điện Hạ ở ngoài, đều ở nơi này, cái kia Côn Tiên Vương Di Hài đây, mai táng ở nơi nào? Lý Huyền Dạ tiếp tục hỏi, Côn Vương năm đó đại chiến quần ma, thân tử đạo tiêu, đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dấu vết lưu lại. Này Côn Vương Lăng Cung chỉ là Côn Vương mộ chôn quần áo và di vật. Ở Lăng Cung tầng sâu, chôn giấu một ít Côn Vương khi còn sống vật phẩm. Tiểu chủ muốn đi tế bái một hồi à? Vừa vặn ta cũng phải đem Vương Phi hài cốt rời đi quá khứ. Ân, mặc dù bây giờ thời gian cấp bách, nhưng tế bái một hồi sẽ không trì hoãn bao nhiêu thời gian. Hơn nữa Lý Huyền Dạ còn đang chờ Mộc Xanh tin tức. Ai không đồng ý hắn cũng không biết nói nên đi chỗ nào cứu viện Bạch Vũ. Đã như vậy, vậy thì đi tế bái một hồi được rồi. Dù sao đoạt nữ nhi của người ta không nói. Còn để người ta ngưng tụ suốt đời tâm huyết Côn Chu cho đoạt. Thực sự có chút áy náy. Côn Chu hàng trở về mặt đất. Lý Huyền Dạ tùy tùng Cốt Trần đi ra Côn Vương Điện. Trực tiếp xuống tới địa tầng bên trong. Thâm nhập dưới đất mấy 10 cây em. Rốt cục đi tới Côn Vương mộ chôn quần áo và di vật vị trí. Bởi vì chỉ là mộ chôn quần áo và di vật nguyên nhân. Bên trong vẫn chưa mai táng thứ gì đáng tiền. Vì lẽ đó cấm chế cũng không tính đặc biệt nghiêm ngặt. Nhưng nơi này bảo tồn hoàn hảo. Không gian nằm ở một loại cố định khóa kín trạng thái. Đi qua ngàn tỷ năm. Cũng không có phát sinh biến hóa gì đó. Thậm chí ngay cả không khí cũng như cùng hôm qua mới xây bình thường mới mẻ. Ở mộ chôn quần áo và di vật trung tâm, đứng vững một tòa khí phách bức người bảo thạch điêu khắc. Là cái ánh mắt thâm thúy, dung mạo và Côn Tịch giống nhau đến mấy phần nam nhân. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Côn Tiên Vương à. Lý Huyền Dạ đang muốn cúi chào thời điểm, đột nhiên cảm giác được chữ vật giới chỉ bên trong có món đồ gì truyền đến run sợ một hồi. Tựa hồ là đã dẫn phát cái gì cộng hưởng như thế. Lấy ra đến vừa nhìn.